Điều hương bắc nhất thất. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48. Lương Chiết ngoan ngoãn ở lại phòng làm việc. Đây là lần đầu tiên anh ở lại lâu như vậy. Lần trước là ở phòng điều hương. Anh vì mang tài liệu lên tầng 3 mà đè Lục Thanh vào tường trêu chọc. Nghĩ đến chuyện đó, Lương Chiết không nhịn được cười. Mặc dù vẫn luôn nói người ta phải đi về phía trước, không thể ngoái đầu nhìn lại. Tính cách của chính anh cũng vậy. Nhưng từng phút từng giây ở bên Lục Thanh anh đều không muốn quên. Dù là chuyện này hay bất cứ chuyện gì khác, phòng làm việc tầng 3 của Lục Thanh rất lớn. So với không gian của tiệm xăm thì giống như một thư viện nhỏ và phòng triển lãm hơn. Phía bên phải đặt rất nhiều hương liệu và những sản phẩm mới đang được điều chế. Chai lọ chất đống cùng nhau với các ký hiệu từ AF. Lương Chiết sờ thử vài cái lọ. Nói, lâu rồi không đến lớp điều hương. Cũng khá hoài niệm, em vào phòng chờ nghỉ ngơi đi. Lục Thanh đến đưa cho anh một cái chăn. Đắp lên người Lương Chiết nói, ngủ một lát dậy ăn cơm. Lương Chiết, anh mang cái hộp cơm đó à? Anh gọi món Hồ Nam cho em. Lương Chiết, không cần vậy đâu. Lục Thanh, vào ngủ trước đi. Lương Chiết sờ sờ mũi. Chuyện món Hồ Nam là do các em gái của anh nhắc đến lần trước. Lúc đó nói muốn ăn, nhưng vì không mua được ớt cay ngon nên thôi. Hơn nữa các em gái đến chơi một lần cũng không muốn ăn cơm hộp. Lúc này nghe Lục Thanh nhắc đến, anh rất vui. Lương Chiết ôm chăn đi vào gian trong cùng. Khi nằm trên chiếc giường, Lương Chiết ngửi thấy mùi hương lạnh nhàn nhạt. Đây là mùi hương của Lục Thanh. Quen thuộc và an tâm. Lương Chiết đã lâu không ngủ trưa yên ổn như vậy. Anh ngủ khá lâu. Khi tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều. Lục Thanh đang bận, để lại một tờ giấy cho anh. Nói món Hồ Nam đặt ở cửa tủ lạnh. Không gọi quá cay. Thịt xào và lòng gà nhớ hâm nóng lên khi ăn. Lương Chiết gửi cho Lục Thanh một tin nhắn. Sau khi ngồi dậy ăn xong thì đi. Lục Thanh bận rộn. Ngoài công việc của mình còn nhiều chuyện lặt vặt. Căn phòng Lương Chiết ngủ giờ đã chất đầy tài liệu công việc và tài liệu kiện tụng. Đến tiệm xăm cảm thấy không ổn. Lương Chiết gọi điện cho Lục Thanh. Nói buổi tối sẽ đến đón hắn. Không sao đâu. Lục Thanh nói. Lúc về anh sẽ đến đón em. Anh cũng bận quá rồi. Không cần phải nhường nhịn đâu. Lương Chiết nói. Em đâu phải không biết lái xe. Lát nữa em tự đưa các em gái về là được rồi. Anh cứ chuyên tâm chuẩn bị chuyện ra tòa đi. Không sao. Lục Thanh lại cười. Sao em lại sắp xếp cả các em gái của mình vậy? Lương Chiết liền cười. Thật là ngại quá. Nghe Lục Thanh gọi em gái của anh, Lương Chiết cũng vui vẻ. Cứ như thể một cách gọi chung mà mọi người đều dùng. Mối quan hệ này không ai nói ai. Chỉ là ở bên nhau, mặc dù tiếc nuối không thể cho mẹ anh biết, nhưng cũng mãn nguyện, cuộc sống bình dị, sống mỗi ngày một cách vững vàng. Đó là điều anh trân trọng nhất lúc này. Đến tối, Lương Chiết làm xong việc liền vội vàng thu dọn. Lúc này tình cờ gặp Giang Thuận và những người khác, liếc mắt một cái là hiểu ý nhau, nhanh chóng dàn xếp để Lương Chiết tan làm. Chìa khóa xe của anh ở trên giá à? Lương Chiết tìm một vòng không thấy. Ôi giời, tối nay là anh Lương lái xe. Giang Thuận từ ngăn kéo quầy lễ tân tìm ra một chiếc chìa khóa cho anh. Thế thì không được, để em đi đổ xăng rồi rửa xe cho anh. Trần Vạn nhìn Lương Chiết, quay người nói với Giang Thuận. Được rồi, đừng như vậy, thêm một lần nữa là cả người lẫn xe biến mất luôn đấy. Lần trước là tai nạn, lần này nếu còn nói vậy tôi bồi cho anh Lương một chiếc cũng được. Cứ để họ ồn ào thì cứ ồn ào. Lương Chiết để mặc họ đùa giỡn, trực tiếp lái xe đến phòng làm việc, dừng xe xong không vào ngay. Siêu thị xung quanh vẫn mở cửa, Lương Chiết đi mua thêm một phần cơm nữa. Cửa hàng tiện lợi không có gì mới mẻ, đồ ăn đều chồng chất lên nhau, nhìn cũng không muốn ăn. Buổi trưa lúc đó hoàn toàn vì cha Lục Thanh, đầu óc lập tức quay cuồng. Không có ý tưởng gì khác nên mua cơm bên ngoài. Lương Chiết biết thói quen của Lục Thanh. Anh gọi thêm măng tây, cộng thêm ức gà chiên và cơm. Tất cả đều được đóng gói cẩn thận trong từng hộp nhỏ, rồi đặt vào túi giữ ấm. Lúc này suy nghĩ một chút, khi lái xe đến nơi, anh lấy một tờ giấy tiện lợi dán lên và viết một câu. Cơm hộp tình yêu độc quyền của anh Lương, lặng lẽ viết ở phía sau. Cuộc sống là một chuyện, tạo thêm một chút thú vị lại là một chuyện khác. Lương Chiết rất vui khi làm điều đó. Làm xong những việc này, Lương Chiết đang chuẩn bị đi vào thì nhận được một cuộc điện thoại. Là Chu Quần gọi đến. Chu Quần rất ít khi gọi điện trực tiếp cho anh. Thường thì Giang Thuận sẽ liên hệ với anh. Lương Chiết không suy nghĩ gì liền nhấc máy. Anh Lương, Chu Quần nói thẳng vào vấn đề trong điện thoại. Vụ kiện lần này muốn xác nhận lại. Không nói trên mạng đâu nhé. Lương Chiết châm thuốc. Không có. Sao vậy? Không có gì. Tôi chỉ hỏi chút thôi. Vừa hay nghe nói đến chuyện này. Đầu dây bên kia của Chu Quần dường như cũng đang châm thuốc. Môi trường mạng không sạch sẽ. Cậu biết nếu dư luận chuyện này ầm ĩ lên, vụ kiện thắng cũng không phải chuyện đùa. Tôi biết các cậu rất muốn có một công bằng. Điểm này khá tốt, cứ cố gắng tiến lên là được. Lương Chiết liền đáp lời. Vừa hút thuốc vừa nói đúng là như vậy. Chuyện này nếu Lục Huyền làm ầm ĩ lên thì không có lợi cho cậu ta. Dù sao tài liệu đều có, kiện tụng cũng chắc chắn thắng. Lương Chiết nói, điểm này chúng tôi đều có tài liệu giấy trắng mực đen ghi lại. Cậu ta không thể làm ầm ĩ được. Chu Quần, nghĩ vậy thì đúng là, nhưng tôi luôn có dự cảm không tốt lắm. Người anh em cậu và Lục Thanh phải thật tốt nhé. Chu Quần thở dài một hơi, bên cạnh tôi chỉ có cậu và Kỳ Diên đây là hai người tốt. Phải thật tốt đấy, Lương Chiết liền nói được. Lời này anh nhận, đợi sau khi kiện tụng kết thúc sẽ mời hắn và Kỳ Diên bọn họ ăn cơm. Phòng làm việc đã đóng cửa, Thanh Thanh ở quầy lễ tân cũng đã tan làm. Chỉ còn tiếng bước chân tuần tra và ánh đèn thỉnh thoảng của bảo vệ trung tâm thương mại CBD. Khi Lương Chiết mò mẫm đi về phía trước trong ánh đèn mờ ảo, anh cảm thấy vui. Cứ như thể anh đang lén lút đi gặp ai đó vậy. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Lục Thanh đang gục mặt trên bàn làm việc. Hàng mi hắn phủ một bóng dâm tĩnh lặng, như thể đã ngủ rồi. Lương Chiết vươn tay khẽ chạm vào chóp mũi đối phương. Chỉ chạm nhẹ rồi rụt tay lại, như sợ bị phát hiện. Nhưng vài giây sau, anh lại xoay tròn con ngươi, chạm vào mái tóc đối phương. Dùng lòng bàn tay xoa xoa, lúc này, đầu ngón tay của Lục Thanh khẽ động, khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy Lương Chiết trước mặt, gần như theo bản năng liền mỉm cười, tỉnh dậy có thể nhìn thấy người mình yêu thật là yên lòng. Lấp đầy cả một khoảng mềm mại nhất trong lòng, Lương Chiết, tỉnh rồi à, Lục Thanh véo véo mũi, giọng mang âm cuối chưa tỉnh ngủ. Đợi lâu rồi đúng không? Không đâu. Lương Chiết lắc đầu, đặt cơm lên bàn. Anh nếu đói thì ăn ngay bây giờ. Không đói thì chúng ta về nhà thư giãn chút. Không sao, chúng ta về nhà trước đi. Lương Chiết khẽ đáp, đang định đứng dậy thì nghe đối phương lại lên tiếng. Lần sau nhớ gọi anh nhé. Lục Thanh dường như rất bận tâm chuyện này. Anh không cần ngủ quá lâu đâu. Lương Chiết cười nhẹ. Em đợi một chút cũng được mà. Anh ngủ thêm một lát em cũng vui. Muộn quá, đã giờ này rồi. Lục Thanh một tay xoa xoa thái dương, ngữ khí mang theo chút xót xa. Em gọi anh là có thể cùng nhau về sớm hơn. Sợ gì chứ? Lương Chiết vẻ mặt như muốn nói mớ, nhưng lại không nói hết. Biểu cảm này anh không giấu được, nhưng ánh mắt đó khiến Lục Thanh hứng thú. Hắn nheo mắt muốn anh nói tiếp. Thế là Lương Chiết liền cười, vẫy vẫy chìa khóa xe trong tay. Khi xoay người ngồi xuống liền nói, vừa hay để em lén lút hẹn hò chút ấy mà. Thầy Lục, cách chương.